Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 155 của bộ truyện dày kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả tới Bạch Đích Ô Nha và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Đó là cái con báo lục dương của chúng ta lúc này đã đi tới kiếm lâu rồi, không biết có đại náo kiếm lâu hay là không. Đồng thời là cũng dắt theo một cái nàng gọi là Vân Mộng Mộng. Nhưng mà theo cái mồi nàng này thì nói nàng có một cái là hảo tỷ muội, họ Vân, tên là Tiểu Chi, đánh nhau rất là giỏi. Và với tình huống là Vân Chi thường xuyên lấy cái tên giả là Vân Mộng Mộng, vậy thì rất có lẽ là thì vậy đó, y như các đạo hữu đang nghĩ đó. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 906, đối thủ ngoan cường. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Quán lâu chủ là cũng nhìn thấy cảnh này, cũng lâm vào trầm tư. Sao bọn hắn có thể điều tra một lần bối cảnh của tất cả kiếm tu chứ hả? Kiếm lâu lại không có tổ chức tình báo như là nhiệm vụ đại điện của Vấn Đạo Tông, kiểm tra cũng là kiểm tra không ra. Mà trước kia tổ chức vấn kiếm đại điện cũng không có đụng phải cái loại tình huống này à? Con bà nhà nó quá là kỳ quái rồi. Lâu chủ à, chỉ sợ cái này không phải điểm tốt lành gì. Chúng ta có nên làm chút chuẩn bị hay không đây? Một vị trưởng lão của kiếm lâu nào đó cảm thấy cái lần vấn kiếm đại điển này không có tầm thường, lặng lẽ truyền âm cho lâu chủ. Quán lâu chủ nhẹ gật đầu, tán đồng quan điểm của trưởng lão. Cái chuyện vấn kiếm đại điển lần này đã vượt qua phạm vi năng lực của kiếm lâu rồi. Xác thực không phải là điểm tốt gì. Trước thông báo cho quan phủ bên kia, để bọn hắn phái tới thêm mấy người, miễn cho bắt người không bắt hết nha. Kiếm lâu của bọn hắn cũng không phải là ngũ đại tiên môn, cũng không có quyền chấp pháp. Tổ thứ nhất tranh tài ngoại trừ có nhiều kiếm tu cá biệt ở giữa có mâu thuẫn không thể điều hòa ra, cũng không có cái chỗ gì khác đáng chú ý cả. Cái giải thi đấu còn quan sát của Huyền Huyền và Ô Nhĩ hấp dẫn ánh mắt của đông đảo kiếm tu. Hai cái tên hải tộc va chạm tới cực hạn. Đầu tiên là Ô Nhĩ kích hoạt lên huyết mạch ẩn tàng. Trên đỉnh đầu của hắn lúc này bắt đầu hiện ra hư ảnh của tiên tổ, cho hắn lực lượng mới, chiếm thượng phong. Sau đó Huyền Huyền cũng kích hoạt lên huyết mạch ẩn tàng, xuất hiện hư ảnh của tiên tổ, lật về thế cục, chiếm thượng phong. Cuối cùng là Huyền Huyền hậu phát chế nhân, càng thắng qua một bậc, lấy được thắng lợi. Đến tận đây, tổ thứ nhất tranh tài thành công hạ màn kết thúc. Bởi vì đều là kiếm ý hóa thân xuất chiến, coi như đánh chết đối phương, nhiều lắm cũng là kiếm ý bị sụp đổ, không đến mức phát sinh nguy hiểm tới tính mạng gì. Đương nhiên là nếu sau trận đấu vẫn là không phục, tìm kiếm solo với nhau, gây nên ân oán, cái này thì không còn biện pháp nào khác rồi. So với cái tổ tranh tài thứ nhất, tổ tranh tài thứ hai càng thêm giàu đáng xem. Trong cái trận đấu tổ thứ hai này, có Minh Đài cùng với Lục Dương, hai cái vị kiếm đạo, tân tinh thế hệ trẻ tuổi được nhiều người chú ý. Mọi người đều chỉ nghe qua truyền thuyết, đây là lần đầu tiên gặp bọn họ đồng thủ. Bất quá, bắt mắt nhất thì vẫn là Nhạc Xuyên, hắn trực tiếp mang theo kiếm linh A-Lam ra sân. Kiếm linh thuộc về một bộ phận của kiếm, cũng không có phạm quy. Lục Dương không có để cho linh kiếm bất hữu tiên tử đăng tràng. Nếu để cho tiên tử đăng tràng, đừng nói kiếm tu tham gia vấn kiếm đại điển lần này, coi như điều kéo tới kiếm tu của cái kỳ vấn kiếm đại điển lần trước buộc chung một chỗ đều không đủ để cho bất hữu tiên tử một mình mà đánh. Lục Dương hắn làm việc quan tâm chú ý đường đường chính chính, không muốn mượn nhờ những cái ngoại lực hư đầu bại não kia. Đối thủ lần này của Lục Dương là một cái tu sĩ với quần áo có chút quái dị, sắc mặt thì tái nhợt, yếu đuối, cầm theo một cái thanh băng kiếm. Bên trên thân kiếm có khắc những cái đường vân băng tuyết. Nhớ Minh Đài từng giới thiệu qua người này, là tu sĩ đến từ cực bắc chi địa gọi là Tiết Thập Lô, có chút danh tiếng tại cực bắc chi địa bên kia. Có thể được Minh Đài giới thiệu tự nhiên là có chỗ hơn người, chỉ bất quá so với Lục Dương, chung quy là còn kém xa. đáng tiếc cho người gọi là Tiết Thập Lâu này, trận đấu thứ nhất lại đụng phải Lục Dương rồi. Ai có cách nào, dẫn khí bài ra ở nơi này quá là xui xẻo rồi. Cũng không biết hắn có thể làm cho Lục Dương thi triển đi ra mấy phần lực lượng đây. Hy vọng thời gian giao thủ có thể kéo dài thêm một chút, bước ra càng nhiều ác chủ bài của Lục Dương, càng có chỗ tốt cho chúng ta đề. Nghe được cán kiếm tu ở dưới đài khẽ khẽ bàn luận, ánh mắt của Tiết Thập Lâu lại kiên định tới lạ thường. Lục Dương có thiên phú kiếm đạo cao lại như thế nào, hắn có thể dựa vào cố gắng đền bù chênh lệch. Nghĩ đến nếm trải mà hắn mười mấy năm qua tập kiếm, nước mắt, mồ hôi, vết sẹo, sương máu là nhiều vô số kể rồi. Đoạn đường này đi tới gặp bao nhiêu cường địch, có bao nhiêu người nói hắn không thắng được. Nhưng sự thật lại là đánh mặt tất cả mọi người. Bên trên lôi đài, trong điện quang hóa thạch giao thủ hơn 10 chiêu, Tiết Thập Lâu không hổ là thiên tài kiếm đạo đi ra từ cực bắc chi địa. Lâu dài ở nơi đó mà luyện, phong cách kiếm ý đều mang một cái tia giá lạnh cùng với quả quyết. Lục Dương lần đầu tiên dùng kiếm ý hóa thân để mà chiến đấu, cảm giác vẫn rất là mới lạ. Thể nghiệm xong cảm giác kiếm ý hóa thân chiến đấu rồi nên dùng bản lĩnh thật à. Theo Lục Dương biến hóa kiếm chiêu, Tiết Thập Lâu bỗng nhiên cảm giác áp lực tăng lên gấp bội, giống như là Lục Dương cầm không phải là kiếm mà là một cái thanh chì lớn có thể rung chuyển cả thiên địa, mỗi một lần va chạm đều chấn động đến vòng tay rung lên. Chẳng lẽ đây mới là thực lực chân chính của Lục Dương, trước đây chỉ là làm nóng người thôi sao? Cái trán của Tiết Thập Lâu thoát ra mấy cái giọt mồ hôi lạnh. Hai người dùng đều là kiếm ý hóa thân, cùng tu vi không quan hệ gì, nói cách khác kiếm ý của Lục Dương đã vượt xa hắn rồi. Kiếm chiêu của Lục Dương vừa nặng lại vừa nhanh, hắn giống như là xem thấu kiếm chiêu của Tiết Thập Lâu vậy, mỗi một kiếm đều là nhắm ngay nhược điểm của hắn ta, khiến cho Tiết Thập Lâu chỉ có thể bị động phòng thủ, không cách nào tấn công. Mà các kiếm tu vây xem cũng đều nhìn ra Tiết Thập Lâu này bất quá là đang dựa vào địa thế hiểm trở để mà chống cự, ba trận đã là cái chuyện sớm hay muộn rồi. Thế nhưng bọn họ ai cũng không nghĩ ra được, đổi lại là bọn họ đối mặt với Lục Dương sợ rằng cũng sẽ có kết cục giống như Tiết Thập Lâu mà thôi. Trực tiếp nhận thua đi, như thế nào? Lục Dương nghiêm túc đề nghị. Hắn còn muốn sớm đánh xong, thời dịp những người khác tranh tài còn không có kết thúc, đi quan sát người khác là đánh như thế nào. Không! Tiết Thập Lâu nghiêm túc nói. Mặc dù ở vào thế hạ phong, ánh mắt kiên nghị, vẫn không có chút nào dao động vì thực lực song phương chênh lệch quá lớn. Lục Dương nghe vậy sửng sốt một chút, ý thức được thái độ của mình không đúng rồi. Thân là một cái kiếm tu, đương nhiên là muốn chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Há có đạo lý nhận thua, lời nói của mình vừa rồi không khác nào đánh mặt Tiết Thập Lâu cả. Nghĩ như vậy, Lục Dương lúc này mới là nghiêm túc nói. Thật có lỗi nha, vì để báo đáp lại, ta sẽ sử dụng toàn lực đánh bại người. Cảm nhận được công kích của Lục Dương càng ngày càng nặng nề cùng với cực tốc, toàn thân của Tiết Thập Lâu đổ mồ hôi lạnh, huyết dịch muốn sôi trào. Nguyên lai, chính bản thân mình và thiên tài kiếm đạo chân chính là chênh lệch lớn tới như vậy. Mình thật sự muốn dừng bước ở nơi này sao? Vẻ mặt của Tiết Thập Lâu hơi hoảng hốt một chút, ký ức bị kéo về cái tuổi thơ. Bên trong tuyết lớn đầy trời, Tiết Thập Lâu cầm kiếm sắt bị tàn phá, đứng trên cọc gỗ. Gió bớt gào thét mà qua, bông tuyết nện ở trên mặt, đập cho hắn đau nhức. Sư tôn, ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Tiết Thập Lâu cắn răng mà nói, hắn cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, sợ bị bông tuyết bay vào trong miệng. Sư tôn của hắn thân thể còng lưng chống quải trượng, giống như là hoàn toàn không nhìn thấy dáng vẻ lung lay sắp đổ của Tiết Thập Lâu. Trong cái gì, ngươi cần thích ứng cái loại hoàn cảnh này, đi ngăn cản tuyết lớn đại trời này đi, ngày sau ngươi sẽ hiểu rõ ý nghĩa của cái sự tu luyện hôm nay. Sư tôn, nguyên lai ngài đã sớm ngờ tới cái chuyện của ngày hôm nay sao? Tiết Thập Lâu lại tự mình lẩm bẩm. Công kích của Lục Dương này cực kỳ giống như cuồng phong bạo tiết ở bên trong cực bát chi địa rồi. Tiết Thập Lâu lúc này chậm rãi thu nạp kiếm chiêu, thu nhỏ phạm vi phòng ngự, điều chỉnh động tác, dùng một cái loại bộ dáng nhìn có chút cổ quái đứng thẳng lên, đó là tư thế đứng như là cọc gỗ. Hắn dần dần nhớ lại cái lời sư tôn dạy bảo, nhớ lại từng ly từng tí cái chuyện khi luyện kiếm, một chút chiêu thức lúc đầu không quan hệ chút nào, bây giờ bắt đầu sâu chuỗi hóa thành một loạt chiêu thức mới. Sư tôn, ta hiểu rồi. Đứng như cọc gỗ, kiếm thức. Đây là kiếm thức có thể ngăn cản cuồng phong bạo tiết, là kiếm thức ngay cả sư tôn cũng không có hoàn thành. Trảm. Lục Dương chỉ nhẹ nhàng phun ra một chữ, kiếm khí hóa thành một cái đạo trăng tròn, trực tiếp đánh xuyên qua đứng như cọc gỗ kiếm thức của Tiết Thập Lâu, đánh cho Tiết Thập Lâu đính vào bên trên lôi đài, hôn mê bất tỉnh nhân sự. Tiết sư đệ hôn mê rồi, không ổn. Dưới đài có một kiếm tu nhìn thấy Tiết Thập Lâu hôn mê, thần thái vội vàng. Ê đạo hữu, Tiết Thập Lâu này hôn mê sẽ phát sinh chuyện gì sao? Người bên ngoài không hiểu mà hỏi. Người kia lại thở dài nói, Tiết Thập Lâu là sư đệ ta, hắn giống là cô nhi do sư tôn nhặt về, tuổi nhỏ đã cho thấy thiền phú kiếm đạo kinh người. Sư tôn xem hắn như là truyền nhân kế thừa y bác rồi. Đang lúc sư tôn nghĩ là thu được một cái đồ đệ giỏi, có một lần phát sinh ngoài ý muốn nha. Tiết sư đệ hôn mê, sau khi hôn mê rồi, một cái ý chí khác tiếp quản thân thể của Tiết sư đệ. Dưới tình huống đó, Tiết sư đệ trở nên tàn nhẫn và cường đại. Chân của sư tôn ta chính là bị Tiết sư đệ đánh gãy trong một lần kia. Về sau Tiết sư đệ tỉnh lại, cái gì cũng không nhớ đâu. Ta cùng sư tôn cũng đều chưa hề nói ra cái chuyện này. Sư tôn hoài nghi là Tiết sư đệ trước khi bị nhặt về đã gặp qua một cái kích thích gì đó, dẫn đến hắn chia ra hai cái loại nhân cách. Lần này không ổn rồi. Quả nhiên, sau khi Tiết Thập Lâu hôn mê, lại một lần nữa đứng lên, khí thế cả người đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất rồi. Tại sao tên phế vật này lại hôn mê rồi? Quả nhiên tất cả vẫn là cần nhờ ta. Tiết Thập Lâu lúc này nhìn Lục Dương, khóe miệng lộ ra một cái ý cười mang theo một cái vòng tàn nhẫn. Trảm. Lục Dương lại nhẹ nhàng phun ra một cái chữ trảm, cũng đánh cho một cái nhân cách khác của Tiết Thập Lâu bất tỉnh nhân sự luôn. Bên trong thế giới tinh thần của Tiết Thập Lâu, có Tiết Thập Lâu, một sáng chói, một thì tối sầm. Nguyên lại, chân của sư tôn là bị ta chặt gãy đòn. Tiết Thập Lâu sáng chói kia, ôm đầu mà khóc rống. Không đúng, là ngươi đã thương sư tôn. Tiết Thập Lâu mặt mày u ám, lúc này khịt mũi coi thường. Ta đã thương là như thế nào, còn không phải bởi vì lực lượng huyết mạch trong cơ thể của ngươi quá mức cường đại, không cách nào khống chế, mới phân ra nhân cách này là ta sao? Nếu không có nhân cách là ta, trước khi sư tôn nhận được ngươi, ngươi đã bị đông cứng mà chết rồi. Thấy Tiết Thập Lâu sáng sủa còn đang khóc, Tiết Thập Lâu u ám mới lộ ra một cái bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Khóc, khóc, khóc cùng mẹ ngươi làm được cái gì? Không có thể đánh thắng đối thủ của ngươi sao? Vậy ngươi nói đi, làm sao bây giờ? Tiết Thập Lâu sáng sủa một bên khóc, một bên lính tiếng hỏi. Tiết Thập Lâu u ám lộ ra ý cười phức tạp. Đứng như công cụ kiếm thức người mới lĩnh ngộ ra, cảnh giới đuổi theo một tầng, vừa hay khoảng cách đến mức độ người có thể thích ứng lực lượng huyết mạch còn thiếu một chút trợ giúp nhỏ nữa mà thôi. Trợ giúp nhỏ gì? Tiết Thập Lâu sắn sổ sững sờ. Tiết Thập Lâu u ám cũng không có giải thích gì, mà tiến lên ôm Tiết Thập Lâu sắn sổ, thân hình chậm rãi tiêu tán đi. Còn kém ngươi và ta dung hợp, hy vọng sau khi ta biến mất rồi, ngươi không còn là một cái con quỷ thích khóc nhà khi đụng phải khó khăn nữa nha. Tiểu âm. Tiết Thập Lâu sáng sủa hồ to, liều mạng đi bắt một cái chính mình khác. Nhưng tới cuối cùng, bắt lấy chỉ còn một cái chùm sáng. Mà ở bên trong hiện thực, Tiết Thập Lâu ngã xuống lại lần nữa chậm rãi đứng lên, ánh mắt bi thương mà kiên định. Hắn chậm rãi giơ kiếm lên, nhắm ngay Lục Dương, giống như là một cái người đang nói chuyện, lại giống như là hai người trong miệng một lời. Lục Dương, ta muốn đánh bại ngươi. Cổ khí tức này, hắn là Tiết Hoàng huyết mạnh bên trong truyền thuyết rồi. Có kiếm tu của Cực Bắc chi địa ở dưới đại hồ lớn. Bà nội cha nó lại đứng lên. Trảm. Lục Dương lúc này giật mình thốt lên một cái rồi lại trảm. Tiết Thập Lâu lại lần nữa ngã xuống lôi đài. Cuối cùng cũng xong. Không biết vì cái gì, sau khi cùng với Tiết Thập Lâu này chiến đấu, Lục Dương không hiểu cảm thấy mình mệt mỏi tự như là đã chiến đấu cùng với tới ba người. Lúc đầu Lục Dương còn muốn sớm kết thúc chiến đấu đi quan sát những người khác ở trong tổ thứ hai chiến đấu. Hiện tại hắn chỉ muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi. Đúng rồi tiên tử, vừa rồi dưới đài có người hôn cái gì Tiết Hoàng huyết mạch, người có biết đó là cái giống gì không hả? Bất Hổ tiên tử lắc đầu. Chưa nghe nói qua, đón chừng cũng không phải là nhân vật lợi hại gì. Không phải ngươi đều đánh bại dòng võ của hắn rồi sao? Lục Dương cảm thấy Tiết Thập Lâu vẫn rất là khó đánh Hắn lần đầu tiên đụng phải đối thủ liên tục ăn ba cái trảm tự quyết. Nói như vậy cũng không chính xác. Phải nói là hắn lần đầu tiên đụng phải đối thủ cùng cấp bậc liên tục ăn ba cái trảm tự quyết. Dù sao thì bên trong đối thủ của hắn có Vạn Pháp Đạo Quân, Ứng Thiên Tiên, Kỳ Lân Tiên cái gì, bọn hắn ăn ba cái trảm tự quyết là vấn đề không lớn rồi. Mà Lục Dương cũng không tiện đi tìm cái tên kiếm tu Cực Bắc chi địa kia, hỏi Tiết Hoàng huyết mạch rốt cuộc là cái gì. Nhìn từ phản ứng của kiếm tu Cực Bắc chi địa, Tiết Hoàng huyết mạch này tương đối kinh khủng rồi, nó không chừng có địa vị rất cao bên trong suy nghĩ của tu sĩ Cực Bắc chi địa. Hắn vừa thắng được Tiết Thập Lâu, lại đi hỏi tiết hoàng huyết mạch là cái gì, rất lợi hại phải không? Cái này không khác gì trào phúng sắc mặt của đối phương cả. Bất Hủ tiên tử đều không làm được cái loại chuyện ngu ngốc này đâu à. À đúng rồi, ngươi đi hỏi một chút cái tên kiếm tu cực bắc chia địa kia, chẳng phải sẽ biết được tiết hoàng huyết mạch là cái gì sao? Bất Hủ tiên tử thân là kim thủ chỉ, giúp Lục Dương bày mưu tính kế, suy nghĩ ra một cái biện pháp rất tốt à. Lục Dương nhất thời nghẹn lời, Bất Hủ tiên tử thật sự là nghĩ như vậy. Chúc mừng ngươi, thắng được một ván rồi. Vân Mộng Mộng lúc này cười khanh khách, tiếng là chúc mừng. À, dễ dàng thôi mà. Trước mặt của một cái tu sĩ kim đăng kỳ, Lục Dương vẫn là phải giả bộ, không thể lộ ra một cái vẻ mệt mỏi được. Mà nhìn thấy Lục Dương xuống đài, mọi người chủ động nhường ra một cái con đường. Ba chiêu trảm tự quyết bất quá là kiếm thức cơ sở nhất của kiếm tu, nhưng ở trong tay của Lục Dương giống như là thế biến qua vậy. Uy lực của trảm tự quyết trong ấn tượng của bọn hắn là không thể nào so sánh nổi rồi. Có thể đón lấy một chiêu này đều là lác đác không có mấy người đâu. Liền kiếm thức cơ sở nhất đến cái loại uy lực này, có thể tưởng tượng ra Lục Dương đã khắc khổ tu luyện như thế nào. Thiên phú kiếm đạo cao siêu thì cũng thôi đi, nghĩ không ra thậm chí cố gắng cũng là không bằng người ta. Cái này còn thế nào mà so đây? Lục Dương sư huynh, ngươi bên này cũng đánh xong rồi hả? Minh Đại đánh xong liền đến tìm Lục Dương. Vừa đánh xong tiết thập lâu của cực bắc băng nguyên, ngươi bên này thì sao rồi? Vừa đánh xong cùng một cái đầu đại hắc cẩu của yêu vật à? Minh Đài nhớ lại một cái trận chiến đấu vừa rồi, đứng ngồi không yên, toàn thân không thoải mái, muốn đi tắm rửa. Trong lúc đại hắc cẩu kia ngậm kiếm đánh với ta, nước bọt vung qua vung lại đều vung ra trên người của ta luôn, tí ghê muốn chết. Lực công kích của đại hắc cẩu qua quýt bình thường, nhưng mang tới xung kích tinh thần lại là quá lớn đi. Kiếm tu yêu vật đều biết phương thức chiến đấu của đại hắc cẩu là cái hạng gì, ai cũng không nguyện ý chọc đến nó. May mắn là cái thằng xui xẻo này để cho Minh Đài làm. Mà sau khi cái tổ thi đấu thứ hai kết thúc, tổ thứ ba, tổ thứ tư, tổ thứ 32 chiến đấu toàn bộ thuận lợi kết thúc rồi, một lần nữa đại loạn, lại lần nữa rút thăm. Sau đó thì Lục Dương đụng phải nữ tu sĩ giả Nam Trang, ý đồ chứng minh cũng có thể trở thành kiếm tu tuyệt đỉnh. Trảm, đụng phải nữ nhi của phụ thân bị bệnh, nằm trên giường không dậy nổi, thay thế phụ thân của mình, đến đây tham gia vấn kiếm đại điển. Trảm, đụng phải nữ kiếm tu đến đây khiêu chiến cường giả, cho rằng chỉ có cường giả mới có thể trở thành chồng của mình. Không trảm. À, Minh Đại nè, hai ta có thể đổi đối thủ không hả? Ồ, được rồi, được rồi. Bên trong không gian tinh thần. Tiểu dân tử ơi, đợi lát nữa bạn thì cũng muốn đi lên thử chút nha. Bất Hữu tiên tử nhìn thấy Nhạc Xuyên cùng với kiếm linh A-Lam, vợ chồng sáng nhập, vô địch thiên hạ. Một đường đi ngang quá quan trảm tướng, cuối cùng bại vào trong tay của Lục Dương. Mặc dù thất bại, nhưng Bất Hữu tiên tử cảm giác kiếm tu cùng kiếm linh phối hợp chiến đấu rất là đẹp trai. Mình cũng muốn là thử một chút. À, tiên tử người muốn xuất thủ? Trong lòng của Lục Dương tự nhủ, cần ta trói lại kiếm đầu chí tôn cùng với cầm kiếm tôn giả phục sinh lại cho người đánh hay không? Ây nha, bản thì không tiện lộ mặt. Bất Hữu tiên tử cười hì hì nói, biết mình là phải khiêm tốn, không thể hiện thân ra trước mặt của mọi người. Đến lúc đó người chỉ cần nắm chắc thanh phong kiếm là được rồi. Lục Dương không biết là Bất Hữu tiên tử này định như thế nào để mà chiến đấu, trong lòng lén lút tự nhủ, nếu Bất Hữu tiên tử yêu cầu cũng chỉ có thể tiếp nhận à. Lục Dương đạo hữu nè, không nghĩ tới có thể cùng ngươi giao thủ trên vấn kiếm đại điển nha. Đối thủ lần này của Lục Dương chính là hỗn độn tộc Côn Thu. Lục Dương nhìn qua mấy lần Côn Thu chiến đấu, hoàn toàn có cái chỗ độc đáo riêng, quan tâm chú ý âm dương dung hợp, cương nhu cùng tồn tại, kiếm chiêu chuyển biến cực kỳ thuận hoạt, đối thủ căn bản là phản ứng không kịp rồi. Ta cũng không nghĩ tới hỗn độn tộc còn có cao thủ kiếm đạo như ngươi, trước đó đi tới yêu vực không có cùng ngươi giao thủ, thật sự là tiếc nuối rồi. Âm dương dung hợp, cương nhu cùng tồn tại, đây là đạo quả cùng loại với Cửu Trọng Tiên. Lục Dương cảm thấy so với cái việc đột nhiên tiếp nhận Cửu Trọng Tiên âm dương tra tấn, không bằng sớm tìm phiên bản đơn giản của hắn để mà thích ứng một chút đi. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, thanh phong kiếm lôi kéo Lục Dương trực tiếp đâm về phía Côn Thu, dọa cho Lục Dương cùng Côn Thu đều là giật mình kêu to. Lục Dương không nghĩ tới Bất Hữu tiên tử là dùng phương thức chiến đấu như vậy, Côn Thu không nghĩ tới Lục Dương là dùng phương thức chiến đấu như vậy. Phương thức chiến đấu của Côn Thu xưa nay lấy quỷ dị hay là thay đổi, sức kỳ bất ý để làm đặc trưng. Không nghĩ tới lần này thế mà bị Lục Dương cưỡng chiếm tiên cơ rồi. Quả nhiên là đối thủ khó đối phó mà, vừa xuất thủ đã đánh gãy ý nghĩ của ta. Cộng đúng, chỉ có cái loại đối thủ này mới là có tính khiêu chiến. Lục Dương, nè đánh chiến. Tiểu Dương tử, chúng ta xông lên. Bên trong thanh phong kiếm, kiếm linh dùng âm thanh chỉ có Lục Dương mới có thể nghe thấy rõ. hô lên một tiếng, lao nhanh giống như là ngựa hoang mất cương. Nếu không phải Lục Dương nắm chặt tay, kém chút đến cả Lục Dương cũng là bị quăng bay đi rồi. Thần sắc của quản lâu chủ ngưng trọng nhìn Lục Dương, nói với các trưởng lão ngồi ở hai bên. Hậu sinh khảo ý nè, các người có chú ý tới không? Mỗi lần đều là Thanh Phong kiếm chủ động xuất kích trước Lục Dương, sau đó hắn mới di chuyển theo. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là Lục Dương đã đạt tới cảnh giới nhận kiếm hợp nhất khác loại ở bên trong truyền thuyết. Suy nghĩ của hắn trước truyền đến bên trong Thanh Phong kiếm, sau đó mới truyền đến bên trong thân thể của hắn ta. Kiếm là quân, hắn là thần, nguyên lai chính là thứ này. Ây da, thật sự khó lường. Một vị trưởng lão bên trong đó không nhịn được mà hỏi. Lục Dương trước đó đổi với Minh Đài để Minh Đài chiến thắng cái nữ kiếm tu kia. Nữ kiếm tu kia bây giờ vẫn là hát muốn kết là phu thê với Minh Đài. Rồi rốt cuộc làm sao bây giờ? Một cái vị trưởng lão khác tức giận nói. Thế này sao có thể? Không thể để cho Minh Đài làm đã cái chuyện có lỗi với Chí Tôn. Ở bên trên lôi đài, Bất Hủ Tiên Tử lĩnh ngộ được cảnh giới hoàn toàn mới của nhân kiếm hợp nhất. Nàng điều khiển Thanh Phong kiếm vung Lục Dương qua lại để cho Lục Dương đi va chạm với cung thu. Mã ơi! Không còn cách nào khác, Lục Dương chỉ đành thoát ra kiếm khí bao phủ toàn thân để mà đạp cung thu. Dù cung thu lấy kiếm chiêu biến hóa khôn lường hay thay đổi, nổi danh cũng không nghĩ ra còn có cái loại đấu pháp quái dị như thế này. Lại lần nữa bị đấu pháp của Lục Dương kinh động, mỗi một lần Lục Dương tấn công đều ở ngoài dự liệu của hắn ta. Chẳng lẽ cái này chính là lấy kiếm khí làm thân? Lấy thân làm kiếm ở trong truyền thuyết. Liên hoàng kiếm khí cơ. Lục Dương hét lớn một tiếng, chân của hắn công kích rất là cao minh. Hai cước nhanh chóng di chuyển, mang theo kiếm khí ở mỗi một chân đều đá vào ngực của cung thu. Công kích như là cuồng phong bạo vũ, không cho hắn thời gian để mà phản ứng, trực tiếp đạp cho cái thằng nói chuyện hai lai này văng xuống lôi đài. Ê mã ơi, đây rốt cuộc là kiếm pháp gì? Một đám kiếm tu tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình của Lục Dương và cung thu chiến đấu, đều rất là chấn kinh, nhao nhao vây tới mà hỏi. Lấy nhân ngự kiếm thì cái chuyện quá là bình thường, đã thấy qua nhiều, lúc này lấy kiếm ngự nhân lại là lần đầu tiên gặp phải à? Lục Dương tiêu tán đi kiếm ý, bản thể ho khan hai tiếng, vừa rồi đúng là Bất Hủ Tiên Tử dạy vò hắn không nhỉ? Kiếm pháp vừa mới sáng tạo ra, còn chưa nghĩ ra tên hay. Lời này càng nói ra, làm cho mọi người càng thêm oanh động. Lại là kiếm pháp vừa mới tự sáng tạo, quả thật là lợi hại mà. Ta còn kỳ quái gì sao cái bộ kiếm pháp vừa rồi kia của Lục Dương Đạo Hổ có chút thô ráp, còn cần rèn luyện thêm, nguyên lại là kiếm pháp vừa mới sáng tạo à? Kiếm pháp làm thời lĩnh ngộ ra đã có uy lực như vậy rồi. Lục Dương Đạo Hữu, đặt tên cho bộ kiếm pháp kia đi. Lục Dương sững sờ một chút, bất thình lình đột nhiên để cho hắn đặt tên, muốn gọi cái gì mới tốt đây? Vậy cứ gọi là Đậu Đế kiếm pháp đi. Dù sao cái bộ kiếm pháp quái gở này không tính là của mình, là Bất Hủ Tiên Tử dùng, vẫn nên dùng tên của Bất Hủ Tiên Tử đi à. Mà Lục Dương lại đứng ở lập trường của Bất Hủ Tiên Tử mà suy nghĩ thay cho nàng, nếu đổi thành Bất Hủ Tiên Tử đặt tên, khẳng định cũng là đặt như thế rồi. Đậu Đế kiếm pháp sao? Cái tên thật là khiếu phách rồi. Không phải đấu, là đậu, đậu bên trong đậu hũ à. Lục Dương lại sợ mọi người hiểu lầm, tiến lên giải thích nói. Mọi người nghe xong hơi có chút kinh ngạc. Lục Dương Đậu Hũ mặc dù kiếm pháp siêu quần bạc thị, nhưng mà cái trình độ đặt tên cũng có chút là một lời khó nói hết đó mà. Trình độ tiểu dương tử đặt tên quá là không được rồi, gọi là Bất Hủ kiếm pháp có phải tốt hơn bao nhiêu? Bất Hủ Tiên Tử gật gù đắc ý, ban về tên thì vẫn là phải nhìn mình, không trông cậy được vào tiểu dương tử rồi. Trên lịch văn hóa giữa đại thần cùng với hoàng đế liền có thể thể hiện ra ở cái chi tiết nhỏ nhặt này. Lục Dương nghẹn lời. Trình độ đặt tên của tiên tử, nhà ngươi lúc nào mà cao thế như vậy rồi? Tên đều đã nói ra, bây giờ muốn đổi thì cũng đã chậm. Mà Lục Dương cùng với cung thu chiến đấu đã thuộc vào cái vòng bán kết rồi, chiến thắng được cung thu. Tự nhiên, Lục Dương lúc này tiến vào bên trong cái vòng chung kết được vạn chúng chú mục. Lục Dương sư huynh, đứng ở sau cùng quả nhiên vẫn là hai người chúng ta. Minh Đài đứng ở bên trên lôi đài, cầm trong tay hàm quan kiếm, có khí độ kiếm đạo tông sư. Hoàn toàn không nhìn ra hắn vừa rồi chật vật bởi vì một cái nữ kiếm tu nào đó đòi kết hôn. Hàm quan kiếm tức là bản thể của Minh Đài, cũng là tiên bảo do Kiếm Lâu Chí Tôn tự mình chế tạo ra. Khoảng cách đến tiên khí chỉ còn kém có nửa bước xa, cũng đủ để xưng tụng là tiên kiếm. Lần phẩm chất cũng chỉ có Thanh Phong kiếm của Lục Dương có thể là ổn áp một đầu, thậm chí là Thất Tinh kiếm tổ cũng không sánh bằng hàm quan kiếm. Ta cũng nghĩ như vậy nha. Lục Dương cười nói, cũng không ngoài ý muốn gì về cái việc Minh Đại có thể đứng ở cuối cùng. Kiếm linh của Kiếm Lâu Chí Tôn à? Kiếm Lâu Chí Tôn là nhân vật cỡ nào? Đó là kiếm tu mạnh nhất từ trước tới nay. Bởi kiếm thuận theo chinh chiến chém giết, dựng dục ra được kiếm linh tự nhiên là mạnh tới đáng sợ rồi. Minh Đại cùng với Lục Dương đối mặt, không hiểu sao chột dạ, thật giống như căn nguyên của mình bị Lục Dương xem thấu rồi. Bất kể là kiếm tu dưới đài hay là các cao tầng kiếm lâu trên đài, đều mắt không chớp một cái nhìn hai người, muốn biết là ai mạnh ai yếu đây. Hai vị kiếm tu thiên tài ở trên đài đều giơ lên tiên kiếm, mũi kiếm sáng lóng nhắm vào lẫn nhau, ý cười dần dần thu liễm. Các kiếm tu dưới đài thì nín thở ngưng thần, phải nghiêm túc quan sát một cái trận chiến này. Bọn hắn chỉ cảm thấy là trước mắt nhóng một cái, liền nghe một tiếng keng, hai vị kiếm tu thiên tài biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở chính giữa của lôi đài. Thậm chí không có thấy rõ đến cùng lại xuất thủ trước, hoặc là hai người không hẹn mà cùng đồng thời động thủ. Trảm! Bỏ qua thăm dò bước đầu, Lục Dương quả quyết thi triển ra Trảm Tự Quyết. Trảm Tự Quyết trước đó đều là cuối cùng mới dùng, là một kiếm quyết ra thắng bại, nhưng Minh Đài hiển nhiên không giống với là các đối thủ trong dĩ vãng đề. Thường là kiếm pháp! Sau lưng Minh Đài xuất hiện kinh đào hải lãng do kiếm khí hóa thành, trên lôi đài tràn ngập hơi nước cùng gió biển. Hàm quang kiếm xẹt qua trên không trung, lưu lại vô số đạo tàn ảnh. Tốc độ của hàm quang kiếm nhanh đến mức cực hạn, nhanh đến hư ảnh cũng giống như là tồn tại chân thật vậy. Đây chính là kiếm pháp do kiếm lão chí tôn sáng tạo ra. Thần sắc của Công Thu ngưng trọng nói, nghe nói thường làm kiếm pháp sớm đã thất truyền, chỉ thấy kiếm lâu nắm giữ cũng bất quá là kiếm chiêu không trọn vẹn. Nhưng mà nhìn cái dáng vẻ liên miên bất tuyệt ra chiêu của Minh Đài, chỗ nào giống như là kiếm chiêu không trọn vẹn đây? Đây là thương lan kiếm pháp hoàn chỉnh rồi. Nghe nói Minh Đài đạt được truyền thừa của kiếm lâu chí tôn, lẽ ấy không phải giả rồi. Trong một vạn năm kiếm lâu chí tôn vẫn lạc, kiếm lâu nô nức tấp nập vô số thiên tài kiếm đạo, cũng không có thông qua khảo nghiệm của kiếm lâu chí tôn đạt được truyền thừa. Từ sau khi Minh Đài xuất thế, liền có nghe lời đồn nói Minh Đài đạt được truyền thừa của kiếm lâu chí tôn. Nhưng mà lời đồn vãn vẹn cũng chỉ là lời đồn, Minh Đài chưa hề thi triển qua kiếm pháp thất truyền của kiếm lâu chí tôn. Bây giờ chiến đấu cùng với Lục Dương xem như chứng thực lý thuyết hắn đạt được truyền thừa của kiếm lâu chí tôn rồi. Trảm phá điểm. Lục Dương thi triển ra đều là kiếm chiêu cơ sở, không có cách à, hắn cũng muốn thi triển kiếm pháp rất là huyễn khốc kia, nhưng vấn đề là không có người nào dạy hắn cả. Mặc dù là kiếm chiêu cơ sở, nhưng Minh Đài không dám xem thường. Những cơ sở kiếm chiêu này trong tay của Lục Dương sớm đã biến thành không giống rồi. Bọn chúng theo tâm ý của Lục Dương mà thi triển, biến hóa vô tận. Có khả năng thậm chí đến cả Lục Dương sư huynh cũng là không biết được. Kiếm chiêu cơ sở sớm đã là thoát thai hoán cốt, đây đã là phạm vi tự sáng tạo ra kiếm pháp rồi. Thanh phong kiếm lực bổ trời cao, chém ra kiếm khí sóng biển mênh mông, kiếm mang hừng hực bộc phát ra cột sáng thô to như là núi lửa phun trào. Cổ tay của Minh Đài rung lên một cái, biến hóa kiếm chiêu tựa như là đại bàng vung cánh, tựa như là phượng hoàng sa cơ, tựa như là chân long núi lở. Trong thoáng chốc, ở trên lôi đài xuất hiện hư ảnh của vô số yêu thú thượng cổ màng hoàng. Đây là yêu ma kiếm pháp, kiếm lão chí tôn lấy do học dân gian tượng hình quyền làm cơ sở sáng tạo ra. Công Thu lúc này lộ ra thần sắc ngưng trọng, cho dù đứng ở dưới đài cũng có thể cảm nhận được cái chỗ kinh khủng của yêu ma kiếm pháp. Yêu ma kiếm pháp còn có một cái tên gọi là trảm yêu kiếm pháp, là kiếm pháp mà kiếm lâu chí tôn sáng tạo ra trong khi chém giết cùng với các đại lão tổ của yêu tộc. Không biết có bao nhiêu yêu tộc lão tổ chết ở dưới kiếm này. Minh Đài ném hàm quang kiếm lên, hàm quang kiếm đột nhiên là biến mất, bất kể là dùng mắt thường hay là thần thức đều là kiểm trắc không thấy hàm quang kiếm tồn tại. Nhưng Lục Dương làm đối thủ lại là biết được, hàm quang kiếm chỉ là không nhìn thấy, nhưng vẫn đang ở bên trên lôi đài, vẫn đang bên trong khống chế của Minh Đài. Thì đó chính là nhìn tới không thể nhận ra, vẫn chỉ không biết có hàm quang kiếm. Chúng tôi lúc này sợ hãi thán phục, bọn hắn chỉ nghe danh tiếng của hàm quang là bội kiếm của kiếm lâu chí tôn, nhưng người nào cũng không có gặp qua dáng vẻ của hàm quang kiếm. Bây giờ theo Minh Đài vận dụng uy năng chân chính của hàm quang kiếm, bọn hắn lúc này mới ý thức được Minh Đài cầm chính là hàm quang kiếm rồi. Xì. Lục Dương phát giác được nguy cơ, thân thể nhón một cái, vừa hay tránh thoát được công kích vô hình của hàm quang kiếm. Thân thể của hắn đã xuất hiện nhiều cái đạo kiếm ngấn, đều là bị hàm quang kiếm chém cho bị thương, nhưng đều không nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng cứ tiếp tục như thế, thôi nhất định là Lục Dương hắn rồi. Hàm quang kiếm này không thể gặp, không thể xem xét. Lục Dương đều dùng trình độ nhạy cảm của mình về kiếm khí để mà tránh thoát. Nhưng cái loại phương pháp này không phải 100% hữu hiệu, chắc chắn sẽ có sơ hở. Mà hắn hiện tại còn muốn ứng đối với các loại yêu ma do kiếm khí của hàm quang kiếm hóa thành, tương đối là khó giải quyết rồi. Vậy ta cũng nên làm thật, nhất kiếm hóa vạn kiếm. Lục Dương thả thanh phong kiếm bay lên không trung của lôi đài, vô số thanh phong kiếm từ dưới chân của hắn lan tràn ra, đồng thời không trung một mảnh đen kịch cũng xuất hiện vô số thanh phong kiếm treo ngược. Đây là lĩnh vực kiếm đạo. Cao tầng của Kiếm Lâu Động Dung trừng to con mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Đều biết Lục Dương đã luyện thành nhất kiếm hóa vạn kiếm rồi, nhưng bọn hắn không nghĩ tới Lục Dương thế mà đã thôi diễn ra thêm một bước về phía trước nữa, diễn hóa ra được lĩnh vực kiếm đạo. Không đúng, hiện tại chỉ mới là hình thức ban đầu của lĩnh vực kiếm đạo mà thôi. Quảng Lâu Chủ tỉnh táo nói, hình thức ban đầu của lĩnh vực kiếm đạo cũng rất là khó lường rồi. Đây là tầng thứ mà tu sĩ hóa thần hậu kỳ mới có xác suất rất là nhỏ lĩnh ngộ ra, mà lại dưới điều kiện tiên quyết phải là người đầu tiên mới được. Nhìn dáng vẻ của Lục Dương, Quảng Lâu Chủ đoán được ngay cả Bất Ngữ lão tặc đều căn bản chưa thấy qua bao nhiêu kiếm pháp của Lục Dương, đều là chính do Lục Dương luyện ra được. Hình thức ban đầu của kiếm đạo lĩnh vực này đại khái cũng là tự mình suy nghĩ ra. Đánh trộn cùng là Bất Ngữ lão tặc lừa nhát dạy Lục Dương, hay cảm thấy mình không đủ trình độ để dạy đây? Lo lắng bản thân mình dạy xong ngược lại không có hiệu quả càng tốt như để cho Lục Dương tự hành lĩnh ngộ à? Quảng Lâu Chủ lúc này hồ nghi nhìn Lục Dương đang ở bên trong hình thức ban đầu của lĩnh vực, cảm thấy cho dù là Bất Ngữ đạo nhân cũng chỉ dám là hướng dẫn cho Lục Dương một cái phương hướng mơ hồ, lo lắng dạy hư cho cái đứa trẻ này. Thiên phú kiếm đạo của Lục Dương làm cho hắn đều là tim đập nhanh, thiên phú như thế này nói là đệ nhất từ xưa đến nay đều là không đủ. Ở Lục Dương nghe không được Quảng Lâu Chủ tự mình lẩm bẩm, cũng không biết hắn hiện tại thi triển chính là hình thức ban đầu của lĩnh vực kiếm đạo. Hắn chỉ nhìn thấy vô địch anh thi triển qua như thế rồi liền cảm giác mình cũng có thể thi triển ra. Sau khi thử qua, phát hiện quả thật là có thể thi triển. Mà lại hắn hiện tại có thể đồng thời thi triển ra hình thức ban đầu của lĩnh vực kiếm đạo trên mặt đất cùng với trên không trung. Từng cái chuôi thanh phong kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên, kiếm khí của Lục Dương chiếm hết toàn bộ không gian, để cho giác quan của hắn càng thêm nhạy cảm, có thể mơ hồ cảm nhận được vị trí của hàm quan kiếm rồi. Cao tầng Kiếm Lâu nhìn thấy hình thức ban đầu lĩnh vực kiếm đạo của Lục Dương đều là khiếp sợ như vậy, càng đừng bảo là các kiếm tu dưới đài. Đại Hắc Cẩu giật mình há hốc miệng, kiếm dính đầy nước bọt rơi trên mặt đất cũng không có phát giác ra. Công Thư sững sờ nhìn một màn này, tu vi của hắn thật sự là hóa thần hậu kỳ, vừa đụng chạm tới cánh cửa lĩnh vực kiếm đạo này, ngay cả hình thức ban đầu đều là thi triển không ra được. Không nghĩ tới Lục Dương thế mà đã đi trước hắn một bước thi triển ra hình thức ban đầu của lĩnh vực kiếm đạo rồi. Lục Dương, ta nhất định sẽ đổi kịp ngươi. Công Thu không có bị chênh lệch quá lớn đã kích, ánh mắt của hắn ngày càng kiên định rồi. Thân là kiếm tu, càng muốn bất khuất, kiên quyết tiến thủ. Hả? Chỗ này sao? Tay phải của Lục Dương bỗng nhiên nhấc lên, chỉ nghe thấy một cái tiếng len keng, giống như là có một cái thứ đồ vật gì đó bị đánh bay. Minh Đài tiếp được hàm quan kiếm, cũng không nghĩ tới Lục Dương có thể lĩnh ngộ ra hình thức ban đầu của lĩnh vực kiếm đạo. Hắn từng nương theo lấy Kiếm Lâu Chí Tôn cùng nhau độ thành tiên kiếp, bên trong thành tiên chi kiếp bị thương nặng đã mất đi hơn phân nửa ký ức rồi. 20 năm trước mới là tỉnh lại, hết thảy đều muốn lần nữa tu luyện. Nếu không phải là như thế, hắn cũng có thể thi triển ra được hình thức ban đầu của lĩnh vực kiếm đạo. Hàm quan kiếm vẫn như cũ ở vào trạng thái không thể nhìn thấy, Lục Dương lại có thể thông qua động tác vòng tay của Minh Đài phán đoán ra kiếm chiêu. Trong mắt cao thủ kiếm đạo chính thức, hàm quan kiếm nhưng là không có ẩn hình. Cái này để cho Lục Dương không hiểu. Minh Đại tuyệt đối biết mình có thể dự phán ra kiếm chiêu, nhưng hắn vì cái gì còn muốn nắm chặt hàm quan kiếm đây? Lục Dương phân ra một cái bộ phận tinh lực để đại bộ phận thanh phong kiếm đi chém giết cùng yêu ma kiếm khí, mình chính diện đối đầu với Minh Đại. Minh Đại lại lần nữa thi triển ra Thương Lan kiếm pháp, kiếm khí như biển hướng về phía Lục Dương mãnh liệt mà tới, muốn chặn đánh nát cái khối đá cứng Lục Dương này. Lục Dương thì lại học được mấy cái phần thần vận bên trong, đứng như cọc gỗ kiếm thức cổ tiết thập lâu, mặc cho tám cái mặt biển lao tới, ta tự lù lù bất động. Ở dưới đài, tiết thập lâu trông thấy Lục Dương giống như là gặp quỷ vậy. Mình không phải mới thi triển mấy cái chiêu đứng như cọc gỗ kiếm thức này sao? Ôi, Lục Dương sao có thể bắt chước rồi? Thân ảnh của Minh Đài ẩn giấu bên trong hải dương kiếm khí, đối mặt với Lục Dương đứng như cọc gỗ, mặc kệ từ phương hướng nào đánh lén đều là vô dụng, chỉ có thể là hiện thân ra chiến đấu. Hai người giao thủ bất quá 10 hiệp, gương mặt của Lục Dương bỗng nhiên bị vạch ra một chút rồi. Hả? À, bản thân của mình dự đoán xuất hiện sai lầm. Không đúng rồi. Ấy dạ, chuyện gì xảy ra? Lục Dương không phải ngăn cản hàm quan kiếm sao? Làm sao còn bị vạch trúng rồi? Âm thầm còn có một thanh hàm quan kiếm khác đánh lén Lục Dương sao? Kiếm Lâu Chí Tôn không phải là chỉ dùng một kiếm thôi sao? Các kiếm tu dưới đài nghị luận ầm ĩ, không hiểu sao Lục Dương thế mà bị thụ thương. Lục Dương tạm thời kéo dài khoảng cách với Minh Đài, hơi suy tư liền biết được nguyên nhân rồi. Thì ra là như thế, hàm quan kiếm của ngươi không chỉ có thể ẩn thân, còn có thể khống chế cả chiều dài của thần kiếm sao? Hắn có thể đoán được vị trí của hàm quan kiếm, nhưng không cách nào dự đoán được chiều dài của hàm quan kiếm mà. Không hổ là Lục Dương sư huynh. Minh Đạt kinh ngạc, không nghĩ tới Lục Dương sư huynh nhanh như vậy đã khám phá ra một cái công năng khác của hàm quan kiếm rồi. Mà đã không cách nào dự đoán được chiều dài của hàm quan kiếm, Lục Dương biết nếu cùng Minh Đạt cận chiến, thua thiệt sẽ chỉ là mình. Cánh tay của hắn bỗng nhiên chấn động, lập tức một cái cổ kiếm khí thao thiên bùng lên, kiếm khí hóa thành thác nước, một cái mảnh trắng xó tựa như lũ quét ầm ầm mà rung động. Đã là cận chiến đánh không lại, vậy thì kéo dài khoảng cách, dùng kiếm khí để mà chiến đấu đi. Minh Đại dường như cũng ngờ tới Lục Dương sẽ làm như vậy, hắn có được hàm quan kiếm, cùng dây là không có ai cận chiến mạnh hơn hắn rồi. Hàm quan kiếm lúc này ông ông tác hưởng, kiếm khí thông thiên, tựa như là bên trong thế giới của kiếm khí như là đại tinh đại nhật xoay tròn xung quanh. Hai cái cổ kiếm khí khác biệt va chạm, bắn ra uy lực dọn người. Kiếm khí đụng một cái liền nát, kiếm khí vỡ vụn làm bị thương thân thể của hai người. Hai người không hề quan tâm, giống như là không có cảm giác được đau đớn, một lần nữa huy kiếm cắt đứt hết thảy, bá đạo tới cực điểm. Các kiếm tu ở dưới đài như có điều suy nghĩ, nhìn ra trong lòng của hai người này đều có một cái cổ khí thế, một cái cổ ý niệm, một cái cổ ý niệm cùng dây là mạnh nhất. Chỉ khi kiếm tu có được cái cổ khí thế này mới có thể vượt qua mọi chông gai, dũng cảm tiến tới đột phá một cái đạo lại một đạo bình cảnh. Đây mới là chân ý của vấn kiếm tại ý. Hai người cũng không có nương tay, mỗi một đạo kiếm khí đều rất mạnh, muốn vượt trên đối phương, nhưng mỗi lần đều là kiếm khí va chạm liền vỡ vụn đi. Uy lực kiếm khí của hai người là tương đương nhau, căn bản phân không ra thắng bại rồi. Nhân kiếm hợp nhất! Minh Đài hét lớn một tiếng, dung hợp cùng với hàm quan kiếm, trở về bản thể. Uy lực của kiếm khí lại một lần nữa tăng vọt. Đã như vậy thì, Lục Dương giống như nghĩ tới cái gì, muốn tiến hành một cái lần nếm thử. Hắn từ bỏ dùng hình thức ban đầu của lĩnh vực kiếm đạo, đi chém giết cùng với yêu ma kiếm khí. Mặc cho yêu ma kiếm khí lao tới phía mình, đánh mình tổn thương thủng trăm ngàn lỗ. Thanh phong kiếm ở trên không trung cùng dưới chân của hắn lúc này rung rẩy, bay lên, hóa thành kiếm quang, lẫn nhau cộng minh dung hợp. Dung hợp đến bên trong kiếm khí của Lục Dương tụ lực lại. Kiếm khí lúc đầu đã là đến cực hạn, lại tăng trưởng thêm mấy cấp bậc rồi. Cái này là giảng kiếm quy tông. Quảng lâu chủ lờ mờ phán đoán ra chiêu thức của Lục Dương thi triển. Lấy kinh nghiệm của hắn, vốn nên liếc mắt là đã có thể nhận ra mới đúng. Nhưng vấn đề là ở chỗ Lục Dương thi triển chiêu thức thực sự là quá mức mơ hồ, hoàn toàn không giống như là học được thông qua con đường chính quy nào. Quảng lâu chủ đoán không có lầm, Lục Dương căn bản không có học qua vạn kiếm quy tông. Đây là khi hắn nhìn Bất Ngữ đạo nhân giao thủ cùng Vô Tình giáo thi triển qua một lần. Căn cứ ký ức thời điểm đó, tăng thêm lý giải của mình đối với kiếm đạo, lâm thời mà bắt chước thôi. Đương nhiên, rất khác với vạn kiếm quy tông bản chính rồi. Lục Dương cũng không có cách nào à. Kiếm khí hóa hổ, kiếm khí hóa phượng, kiếm khí hóa rồng, diệt tiên kiếm trận, cũng không thể thi triển trước mặt của mọi người. Đã như vậy, cũng chỉ có thể nếm thử chiêu thức mới. Kiếm khí của hai người lúc này không ngừng bành trướng, kiếm tu dưới đài cũng là phán đoán không ra đến tận cùng là cái phương nào có kiếm khí càng mạnh hơn đây. Nuốt nước bọt ẩn ực, mở to hai mắt nhìn chăm chăm lối đài, hai mắt không dám mãi mãi nháy một cái, sợ là bỏ lỡ chi tiết. Đại hắc cẩu lúc này vẫn còn chưa nhặt được thanh kiếm lên ngậm vào mồm. Mà đáp án rất nhanh được công bố rồi. Tựa như là trời nghiêng đất sập, hai cái đạo kiếm khí trường long va chạm, bộc phát ra mưa kiếm rực rỡ, âm vang điếc tai. Hai người đồng thời bị kiếm khí va chạm mang tới năng lượng cường đại đánh bay ra. Minh Đài giống như là diều đứt dây, một đầu cắm đến bên ngoài lôi đài. Thân thể của Lục Dương cũng không bị khống chế rút lui, không ngừng tan mất lực đạo của sóng xung kích. Cánh tay phải bỗng nhiên vừa dùng lực hét lớn một tiếng, cắm thanh phong kiếm vào mặt đất, cuối cùng đóng đinh mình còn ở trên lôi đài. Quảng lâu chủ bay đến phía trên lôi đài trống không, liếc nhìn mọi người thần tình nghiêm túc. Cuối cùng đem ánh mắt rơi vào trên người của Lục Dương, lộ ra ánh mắt tán dương, cao giọng mà tuyên bố: Lục Dương kiếm tâm, thiên địa chứng giám, xưa nay chưa từng có. Lục Dương kiếm mỹ, từ sáng trình khiếp, lăng quân trùng thiên. Dẫn kiếm khâu, Lục Dương hạng nhất rồi. Kiếm tu bên dưới lôi đài reo hò, Lục Dương cường đại, bọn hắn nhìn rõ toàn bộ hành trình ở trong mắt, đều đang hô hoán Lục Dương đệ nhất, Lục Dương đệ nhất. thanh âm chấn thiên quanh quẩn xung quanh kiếm lâu. Ánh mắt của Lục Dương mê ly, lúc là lúc lắc, chiến đấu mới vừa rồi tiêu hao toàn bộ tinh lực của hắn rồi. Đám người các người có công phu gọi ta đệ nhất, ngược lại không có người nào tiễn lại đỡ ta chốn sao? Bạch ngã quỳ xuống đất. Đã đến khi Lục Dương mơ màng tỉnh lại, phát hiện mình nằm trên mặt đất, Vân Mộng Mộng đang lo lắng nhìn mình. Ta hôn mê bao lâu rồi? Đầu óc của Lục Dương có chút hỗn loạn, chỉ nhớ rõ hắn đánh tinh bị lực tẩn, sau đó mất đi ý thức rồi. 10 hơi rồi. Vân Mộng Mộng sinh hoạt tản mạng, từ trước đến nay không quá mẫn cảm về thời gian. Lục Dương, ăn vào viên đan dược rồi đi cô. Trưởng lão kiếm lâu cũng là chạy tới, lấy ra đan dược tốt nhất để cho Lục Dương khôi phục. Đan dược vừa vào miệng nhẹ nhàng thoải mái, nuốt vào trong bụng, cả người giống như ngâm mình ở bên trong nước, mát mẻ mà dễ chịu à. Lục Dương thanh tỉnh lại, bị Vân Mộng Mộng dắt đứng lên, ngồi xuống ngay tại chỗ, vận chuyển công pháp, điều chỉnh tần suất hô hấp, rất nhanh đã có thể tự do hoạt động rồi. Cường độ tinh thần chi lực của Lục Dương vốn là có thể so với hợp thể kỳ, tiêu hao sạch sẽ lại rất nhanh có thể khôi phục lại trạng thái bình thường. Minh Đài thân là kiếm linh tiên kiếm, khôi phục cũng rất là nhanh. Lục Dương sư huynh, bội phục bội phục. Minh Đài đi đến nói, trận chiến vừa rồi, hắn thi triển tất cả ác chủ bài, vẫn là thua Lục Dương một đầu. Thua tâm phục khẩu phục à. Đây cũng là tính cách của tất cả kiếm tu, thẳng tiến thẳng lùi. Thắng chính là thắng, thua chính là thua, không có cái con mẹ gì mà không dám nhận cả. Hay chỗ nào, bất quá là may mắn thôi. Ở Lục Dương khiêm tốn nói, hắn cuối cùng thi triển vạn kiếm quy tông, bất quá là nếm thử một lần. Được hay không được đều là sát sức chia đôi. Rất nhiều kiếm tu quan sát một cái trận chiến này, hoặc nhiều hoặc ít đều có cảm ngộ, không dám trễ nãy, đều ngồi xuống ngay tại chỗ để mà lĩnh ngộ. Cơ duyên khó có được, lúc đầu kế hoạch là sau khi vấn kiếm kết thúc liền bắt đầu tiến về kho kiếm, cũng chỉ đành trì hoãn. Các trưởng lão kiếm lâu xuất thủ bố trí trận pháp để các kiếm tu khỏi bị bên ngoài quấy rầy, tận khả năng lớn nhất để cho bọn hắn đạt được càng nhiều cảm ngộ. Các kiếm tu đều tại chỗ bế quan, Lục Dương ngược lại thành cái người rảnh rỗi nhất rồi. Nói đến hàm quan kiếm của Minh Đài đều là có thể ẩn hình, thanh phong kiếm của ta không có tác dụng khác sao? Lục Dương cẩn thận chu đáo quan sát thanh phong kiếm. Hàm quan kiếm bất quá chỉ là tiên bảo, thanh phong kiếm của mình chính là tiên khí đường đường chính chính, là bội kiếm của Võ Nghiêu. Theo lý thuyết không thể chỉ riêng là phẩm cấp cao, hẳn là phải có công năng đặc thù khác gì mới đúng chứ hả? Có mà, bên trong kiếm này không phải rất là rộng hả? Kiếm khác cũng không có đãi ngộ này. Kiếm linh của thành phong kiếm lúc này lên tiếng nói. Có ý tứ gì? Chờ một chút, tiên tử ngươi là nói bên trong thành phong kiếm còn có không gian khác hả? Lục Dương kịp phản ứng. Bất hủ tiên tử liếc xéo Lục Dương. Bằng không ngươi cho rằng bản tiên là ở nơi nào? Trong lòng của Lục Dương tự nhủ, tiên tử ngươi thần thông quảng đại, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự bám vào bên trên thành phong kiếm chứ hả? Thì ra là ngươi vào bên trong không gian khác rồi. Chờ chút nha, để bản tiên kéo ngươi vào đây. Bất hủ tiên tử cảm thấy tiểu dương tử này thật sự là ngây ngốc mà, vào cửa cũng không biết vào, vẫn là do mình trực tiếp đem hắn kéo vào mới được à. Lục Dương biến mất ngay tại chỗ vô tung vô ảnh, thanh phong kiếm ầm một tiếng đã là rơi trên mặt đất rồi. Chỗ này chính là không gian bên trong thanh phong kiếm, rộng vãi cả chưởng. Lục Dương kinh ngạc xoay quanh ngắm nhìn tứ phía. Chẩn sắc mà nói, cái này gọi là tiểu thế giới do thanh phong kiếm tự thành. Bất hữu tiên tử dùng từ lại càng thêm chuyên nghiệp. Tiểu thế giới bên trong thanh phong kiếm, linh khí tràn đầy, cao sơn lưu thủy, hoàn cảnh u mỹ, ngăn cách, tựa như là thế ngoại đào nguyên. Lục Dương lúc này đang đứng bên trên một cái chiếc bè trúc, dọc theo con sông mà xuống, dãy núi giống như là phim đèn chiếu, đang chiếu lui lại. Bè trúc là bất hữu tiên tử làm ra trong lúc nhàm chán khi làm kiếm linh, vì thế đã là chém ngã một mảng lớn rừng trúc rồi. Không biết chém để làm gì, cái bè trúc có chút xíu. Thế nào? Bất hữu tiên tử dường dường đắc ý, không biết là đang khoe khoang cái tiểu thế giới này hay là đang khoe khoang bè trúc mình làm đây. Tiểu tử gọi là Võ Nghiêu kia có chút bản sự, làm cho bên trong thanh phong kiếm rất là ra dáng nha. Cái chỗ tiểu không gian này vẫn luôn tồn tại sao? Lục Dương giật mình, không nghĩ tới mình một mực coi thường thanh phong kiếm rồi. Đúng là một mực có mà, bất quá trước đây là giai đoạn phong ấn, ngươi không vào được, là cấp độ tu vi của ngươi không đủ, bây giờ cấp độ đủ rồi mới mở ra phong ấn tiến vào chỗ này. Lục Dương cảm thấy có chút an ủi, là phong ấn không có dễ khai, không phải là mình không biết hàng. Lúc nào mở ra phong ấn vậy hả? Thời điểm ngươi đạt tới Nguyên Anh kỳ. Lục Dương sâu kính nhìn Bất Hủ Tiên Tử, ánh mắt hàm nghĩa không cần nói cũng biết à. Bất Hủ Tiên Tử bị Quốc Trụ đại nhân nhìn không có ý tứ, xấu hổ mà cười nói. Bản thiên luôn cứ nghĩ Tiểu Dương Tử ngươi biết Thanh Phong Kiếm có không gian, thải ngươi lừa nhắc đi vào. Dù sao chỗ này ngoại trừ cảnh sát xinh đẹp một chút cũng chẳng có gì chơi vui cả. Lục Dương suy nghĩ thấy cũng phải à, mình cũng không cần cái gì mang theo tiểu thiên thế giới bên người. Nếu là kiếp trước có tùy thân tiểu thiên thế giới, một cái bông hoa một cọng cỏ nơi này đều là linh dược, tùy tiện lấy ra một gốc đều là tài phú kinh thiên. Bằng không chính là làm ruộng bên trong tiểu thiên thế giới, nơi này linh khí dồi dào, trồng lấy hạt giống ở chỗ này khẳng định là phát sinh dị biến, lấy ra bên ngoài để cho mọi người chấn kinh. Đáng tiếc kiếp trước của mình cũng không có tiểu thế giới gì, xuyên qua tới tu tiên giới thì mới có, vậy thì rất là gân gà. Lục Dương tại bên trong Thanh Phong Kiếm dạo qua một vòng liền rời đi. Đi qua ước chừng nửa ngày thời gian, các kiếm tu liên tục ngon ngoe kết thúc bế quan, trao đổi lẫn nhau, cảm thấy thu hoạch rất là khá đầy. Lần này tham gia vấn kiếm đại điển rất là có giá trị, lĩnh hội một lần so ra là vượt qua tự cảm ngộ kiếm đạo mấy chục năm. Lục Dương cùng với Minh Đệ chiến đấu để cho bọn hắn thấy được kiếm đạo tương lai. Các kiếm tu nhau nhau tìm tới Lục Dương cùng với Minh Đệ nói rõ cảm ơn. Tiết Thập Lâu, Công Thu đều ở trong đó. Đợi cho đến khi cái vị kiếm tu cuối cùng cũng kết thúc bế quan, Quảng Lâu chủ lúc này mới tuyên bố bắt đầu đại điển thứ ba, cũng là cái khâu cuối cùng. Chứ gì đều có chỗ nghe thấy, bên trong kho kiếm của kiếm lâu ta tồn trữ linh kiếm của lịch đại tiên hiền còn sót lại. Đợi sau khi chư vị tiến vào kho kiếm rồi, nếu như có duyên, linh kiếm tự sẽ đi theo chư vị rời đi, nhận ngươi làm chủ, kiếm lâu ta tuyệt không ngăn cản đâu. Chờ chư vị hao hết duyên phận, kiếm lâu ta tự sẽ thu hồi linh kiếm về. Nếu vô duyên, cũng mời chư vị chứ có cưỡng cầu. Ta biết các người có chút người trời sinh thần lực, có thể mạnh mẽ để mà rút linh kiếm ra. Nếu bởi vậy mà chọc cho linh kiếm rất giận, đã xảy ra chuyện gì thì kiếm lâu sẽ không phụ trách đâu nha. Một đám kiếm tu lúc này nhao nhao tán thưởng kiếm lâu đại nghĩa. Tông môn kiếm đạo khác dù có linh kiếm, thà rằng làm hao mòn hết linh tính của linh kiếm hầu như không còn gì, cũng tuyệt đối là không nhận linh kiếm cho người ngoài sử dụng đâu. Chứ vậy nếu đã như không có dị nghĩ gì, vậy liền đi theo ta. Quảng Lâu chủ đi ở trước nhất, dẫn theo mọi người tiến vào phía dưới của kiếm lâu. Chúng kiếm tu đều rất khẩn trương, linh kiếm nhận chủ nhìn chính là duyên phận rồi, cũng không có quan hệ cùng cảnh giới, cùng thiên phú. Trong lịch sử có rất nhiều cái loại ví dụ này. Tu sĩ nào đó thường thường không có gì lạ, được linh kiếm địa vị cực lớn nhận chủ, từ đây trở thành một đời kiếm tu, thường thường không có gì lạ. Kho kiếm chính là một cái chỗ trống khổng lồ, giống như là có người dùng kiếm gọt ra một cái vùng không gian phía dưới kiếm lâu. Không có bất kỳ trang trí gì, tương đối là nguyên thủy, chỉ có đỉnh chớp có một cái viên dạ minh châu cực phẩm, sáng một vạn năm, cung cấp nguồn sáng cho kho kiếm. Nhiều loại linh kiếm tùy ý cắm ở bên trong kiếm kho, có trên mặt đất, có ở trên tường. Đây cũng không phải là kiếm lâu không quan tâm linh kiếm, mà là những linh kiếm này thích bài thành như vậy. Cũng không biết lần này lại bao nhiêu linh kiếm có thể nhận chủ đây. Một vị trưởng lão của kiếm lâu nói. Một bên Quảng Lâu chủ lại nói. Khả năng một thanh cũng không có đâu. À, gì cái gì? Trưởng lão kia không hiểu. Quảng Lâu chủ nhìn Minh Đài đi vào bên trong kho kiếm, yếu ớt mà nói. Đừng quên thân phận của Minh Đài, bội kiếm của Chí Trùng, đại ca của tất cả linh kiếm. Kho kiếm với hắn mà nói không khác gì hậu cung cả. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 155 của bộ truyện Dạy Kỳ Ai Báo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 156 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.